không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 31, phụng trà, nhất, góc truyện audio.com. Lũng Lam mặt mang đắc ý, chậm rãi đợi Đông Phương Tuấn Lạc nói tiếp. Ai ngờ Đông Phương Tuấn Lạc vẫn chưa như hắn bình thường lường trước. Ngược lại là thản nhiên nói một câu. Quả thật là không thể coi như không. Phản Lũng phái Tả Vây Cánh đứng đầu một vị khác trung thư lệnh Phương Ngôn. Trung thư viện có hai vị trung thư lệnh, dưới trung thư lệnh là thị lang, xá nhân, thần sắc mặc dù bất động, cũng là hơi hơi gật đầu. Xem ra này hoàng thượng vẫn là có thể cứu chữa trẫm mệt nhọc. Bãi triều đi, Đông Phương Tuấn Lạc nhu nhu ánh mắt, lập tức quay người rời đi. Khánh Hỉ nhìn bóng dáng hắn, lập tức phục hồi tinh thần hô to. Bãi triều các vị đại nhân đi thong thả. Phất trần vung lên, hắn cũng vội vàng theo rời đi. Còn lại triều thần nhất điện đối mặt nhìn nhau. Hữu Tư Gián Phác Chính Đông nhìn Hữu Thị Lang Lũng Lam liếc mắt một cái. Lũng Lam hơi hơi vuốt cằm, rồi mới lui xuống, không biết vì cái gì. Hoàng đế này, luôn luôn cảm giác có điểm khó thể nắm trong tay. U, Lạc Tuyết Điện, Phiêu Tuyết theo vài nha hoàn, mặc vào một tầng lại một tầng hoa phục rườm rà, tựa đầu cao cao, trong gương đồng cả người thoạt nhìn cũng thêm vài phần tiểu nữ nhân kiều mị. Thủy Bích thay nàng cài một cây châm chi hoa mai, ánh mắt thoáng nhìn nói. Chủ tử, muốn đi cấp Thái hậu nương nương phụng trà. Nô tỳ trong lòng luôn luôn có chút bất an. Vì không quen miệng, nàng đem tiểu thư xưng hô đổi thành chủ tử. Phiêu Tuyết trong mắt noãn dương như nước. Cần tay Thủy Bích, ngăn chặn lo lắng của nàng. Ngữ khí nhẹ nói, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, dứt lời mặt mày nhất loan. Nở nụ cười, hôm qua Đông Phương Tuấn Lạc ở trong này qua đêm. Những người đó nếu không làm ầm ĩ, thật đúng là kỳ quái. Hơn nữa cùng Yến hôm qua xảy ra chuyện trung thư lệnh một hồi phong ba là khó tránh khỏi còn có. Một cái chén kia chính là đối Phiêu Tuyết đưa đến. Như thế nào từ chối? Phiêu Tuyết trốn cũng không thoát Thái hậu thử một phen. Khó trách nàng sẽ nói một câu như vậy binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, Thủy Bích vừa nghe, hiểu được lo sợ không yên. Trên mặt mang ra nét cười, tiểu thư, cũng là ngươi thông minh, không chờ nàng nói xong liền truyền đến ngoài điện một tiếng hô to. Thỉnh Hiền Phi nương nương khởi giá, nguyên lai là Thái hậu phái Hỉ Công Công tới tiếp Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết đi ra ngoài điện, xe liễn đã đứng ở trước điện, Hỉ Công Công thấy Phiêu Tuyết chạy nhanh tới thi lễ một cái. Cười hì hì thỉnh Phiêu Tuyết lên xe liễn. Phiêu Tuyết cũng cùng hắn cười hì hì, tươi cười kia cùng ngốc tử cười không sai biệt lắm, lông mi đều nhu tại cùng nhau. Hỉ Công Công sớm nha, tạ nương nương quá khen sớm, sớm, biết mưa gió sắp đến. Hỉ Công Công tuy rằng trên mặt mang cười, lại không cùng nàng nói nhiều. Phiêu Tuyết nhưng thật ra lơ đễnh, liền im lặng lên xe liễn, khách sáo qua đi tự nhiên là im lặng. Thủy Bích cũng cùng nàng ngồi trong xe liễn hầu hạ nàng. Thủy Bích nghĩ đến chuyện đêm qua trung thư lệnh chết bất đắc kỳ tử cầm tay Phiêu Tuyết dùng sức. Kháp vài câu, chủ tử, ta cuối cùng có chút hơi sợ. Khi đi đến Thừa Thanh Cung, gặp xe liễn của Lũng Quý Phi, xe kia không biết so với Phiêu Tuyết tốt hơn bao nhiêu lần. Bởi vì Lũng Tịch Ngọc phẩm giai so với Phiêu Tuyết cao. Cho nên xe liễn của Phiêu Tuyết liền ngừng lại, cho Lũng Tịch Ngọc đi trước. Phiêu Tuyết trong lòng ác chú cho xe liễn kia sớm chật bánh. Lão thiên a tỷ trẻ con giữ, một tiếng hừ lạnh từ phía trước truyền đến. Lũng Tịch Ngọc quả nhiên là không thể nhẫn nhịn chủ tử. Ngươi xem nàng, Thủy Bích không cam lòng oán giận nói. Không phải là quý phi sao? Đắc ý cái gì nha? Cách chương.